Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, đệ lại an tâm chết. Độ Thiên, đây là vị nào? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái danh hiệu này? Là từ đâu toát ra? Ngay cả trời cũng dám. Độ, kẻ này hẳn là đại hung. Tiếng cười số một ghi chép xuất hiện. Hư thần giới các nơi hết thảy tu sĩ một mảnh xôn xao. Tràn ngập tò mò, các ngươi thật to gan. Dám hủy hoại hư thần giới, muốn tạo phản phải không? Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng gầm thét, một cái lão đầu đi ra, ở đầu vai của hắn còn đứng lấy một đầu sắc thái sặc sỡ chim chóc. Chính là Điểu Gia, ở bên cạnh hắn, còn có một cái bên hông treo đầy tinh bích lão đầu. Chính là Tinh Bích Đại Gia. Cái gì tạo phản? Chúng ta chỉ là ở khai sáng mới ghi chép thôi. Lần này ta là tới đòi nợ. Lần trước hứa hẹn bảo thuật các ngươi còn không có thực hiện đây. Thạch Hạo đi thẳng về phía trước, một mặt bất mãn nói. Nghe được Thạch Hạo mà nói, hai cái lão gia hỏa trên mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Điểu Gia mở miệng nói, rời đi nơi này trước, mượn một bước nói chuyện. Một đoàn người hóa thành ánh sáng lấp lánh, cấp tốc lướt về phía phương xa, biến mất tại nguyên chỗ. Bởi vì có thật nhiều người phát hiện động tĩnh của nơi này. Ngay tại chạy đến, không bao lâu, bọn họ ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ đồi núi ngừng lại. Khắp nơi còn tại bốc lên hỗn độn khí. Nơi này 10 phần vắng vẻ. Các ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Ta tốn sức 9 châu 2 hổ mới tập hợp đủ thanh đồng mảnh vỡ. Liền đợi đến các ngươi hứa hẹn bảo thuật. Thạch Hạo mở miệng nói. Không phải là không muốn cho ngươi, mà là nơi này xuất hiện đại phiền toái. Điểu Gia ánh mắt có chút mê mang, tựa hồ lãng quên thứ gì. Phiền phức, các ngươi sẽ không phải là không kiên trì nổi, muốn rơi vào hắc ám, triệt để ma hóa đi. Thạch Hạo giật mình hỏi, đọa ngươi đại quỷ đầu a, lão phu rất tốt, chỉ là lãng quên một chút ký ức mà thôi. Tình Bích Đại Gia tức giận nói. Cái này hai đầu rồng bị ngươi hàng phục sao? Đầu này xích long thẳng tinh thần. Tiềm lực không sai. A, năm màu rồng. Ngoại giới có dạng này long tộc chủng loại sao? Là hỗn huyết đây. Điểu Gia nhìn xem thân mã. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Lão đầu, có biết nói chuyện hay không? Ta là thiên địa dựng dục mà sinh. Từng bước một tiến hóa đến. Cũng không phải cái gì hỗn huyết. Nếu không phải biết trước mắt lão già này bối cảnh rất sâu. Thân mã thật muốn hướng hắn trên trán đập mấy lần. Cho hắn biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Nhìn không ra. Không nghĩ tới hay là cái tiên thiên sinh linh. Tiểu tử ngươi hàng phục sinh linh điểm xuất phát rất cao đi. Điểu Gia cười tủm tỉm hướng Thạch Hạo nói. Hàng ngươi cái chùy. Thân mã nắm chặt long chảo. Trên trán tràn đầy hắc tuyến. Khụ khụ. Đây là thân mã, ta kết bái huynh đệ. Hắn tính tình thế nhưng là rất táo bạo. Một vị khác thì là đồ đệ của ta. Thạch Hạo thấy tình thế không đúng. Vội vàng giữ chặt thân mã. Tuổi trẻ rồng, muốn tâm bình khí. Khụ khụ, người tuổi còn trẻ như vậy. Làm sao liền thu đồ rồi. Điểu Gia vốn còn nghĩ nói cái gì. Nhưng nhìn đến thân mã cái kia ánh mắt hung tợn. Vội vàng nói sang chuyện khác. Ai? Ta thân chúng chiết tiên chú, ngày giờ không nhiều, nghĩ đến lưu người đệ tử, về sau cũng có thể kế thừa y bát của ta. Thạch Hạo thở dài thở ngắn đạo, cái gì, chiết tiên chú, hai cái lão già lộ ra kinh sợ, ánh mắt không còn mê ly, sáng ngời có thần, chiết tiên chú, năm đó trọng thương Côn Bằng chính là chúng loại này chú thuật, bị sống sờ sờ phế bỏ, liền chân tiên đều không thể chống lại. Vô cùng bá đạo, trong trí nhớ của chúng ta xác thực có quan hệ với chiết tiên chú. Chỉ là đều rất thô thiển, giống như khó giải, Tình Bích Đại Gia vẻ mặt nghiêm túc đạo. Ta liền biết, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo thở dài, có chút buồn bực, đệ lại an tâm chết. Người vợ ta nuôi dưỡng, người chớ lo vậy, trừ Vân Hy đệ muội, người còn cái khác thân mật sao? Ta cùng nhau nuôi dưỡng. Thân mã vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai, một bộ tình thâm nghĩa trọng dáng vẻ. Một bên Thạch Hạo càng nghe càng không thích hợp. Cảm giác đỉnh đầu bị vầng sáng màu xanh lục quay chung quanh. Hắn cảm thấy loại trạng thái này thật không tốt. Hắn quyết không thể chết. Chỉ ít không thể chết ở thân mã phía trước. Hắn ngước nhìn bầu trời. Leng keng có lực nói. Khó giải lại như thế nào? Tiền nhân làm không được. Không có nghĩa là hậu nhân cũng không được. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta biết phá vỡ loại này chớ chú. Sống sót, biến càng mạnh, có chí khí, bằng đảm lượng của ngươi. Cần phải có thể xông vào một lần chỗ sâu nhất nơi phong ấn. Hứa hẹn ngươi bảo thuật cũng ở đó. Cần chính ngươi đi lấy. Điểu gia mở miệng nói. Nơi phong ấn, nơi nào có cái gì? Thạch Hạo hỏi, đến bây giờ cũng không cần giấu ngươi. Hư thần giới chỗ sâu trấn áp một vài thứ. Những năm gần đây, chúng ta thụ nó ảnh hưởng. Càng phát ra có ma hóa dấu hiệu. Tình Bích đại gia khiêng thân mã cùng Cát Cô. Thần thần bí bí hướng Thạch Hạo truyền âm nói. Bất quá, Cát Cô nghe không được. Không có nghĩa là thân mã cũng thế. Nguyên thần của hắn lực lượng thế nhưng là thiên đế cấp. Truyền âm bực này tiểu thủ đoạn căn bản khó không được hắn. Không phải liền là trấn áp một chút hắc ám hóa tiên vương cùng dị vực bất hủ chi vương. Cùng với thủ hạ của bọn hắn chiến tướng nha. Ta nhưng so sánh các ngươi hai cái này mất đi trí nhớ lão đầu biết đến nhiều. Trong lòng của hắn, oán thầm đạo, một đoàn người dọc theo một cái đường cổ. Lên trời mà đi, phá vỡ tầng tầng lớp lớp sương mù. Đi tới một mảnh mênh mông bát ngát hỗn độn khu vực. Đường cổ đầu cung, đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ vô biên cung điện cổ màu đen. Mơ hồ trong đó hình như có hắc vụ nhàn nhạt bốc hơi dựng lên. Mang theo một cỗ sức mạnh ma quái. Cẩn thận, không muốn áp quá gần. Bên trong có đại hung. Tình Bích đại gia thần sắc nặng nề nói. Cổ điện, 10 phần tối tăm, bộc lộ ra âm trầm cùng khủng bố. Trên điện phủ, trưng bày lấy một chút bằng đá pho tượng. Trên đó trải rộng vết rách, bao trùm lấy một tầng thật dày bụi bặm. Thế nhưng, mỗi một vị pho tượng bên trên đều khóa lại nặng nề xích sắt. Kia là lực lượng tinh thần biến thành, mang theo vô thượng quy tắc chi lực. Ở trong cung điện ương, lơ lửng một khối tiên cốt, 10 phần cổ phác, mơ hồ trong đó có tiên khí lan tràn ra. Xuyên qua đại điện, chính là một vùng tù lao. Ở nơi đó trưng bày nước cờ 10 tòa tế đàn. Mỗi một tòa trên tế đàn đều có một cái hũ. Bên trong tựa hồ phong khốn lấy cái gì? Thỉnh thoảng có hắc vụ bay ra. Vùng lao tù này trung gian khu vực, cũng có một khối tiên cốt ở lơ lửng. Các ngươi nói bảo thuật chính là cái kia hai khối bảo cốt sao? Thạch Hạo cau mày nói. Thế gian vô địch thuật, chân hoàng bảo thuật, truyền ngôn học được loại này kỳ ảo có thể bách chiến bất tử. Dục hỏa sống lại, niết bàn phục sinh, nghĩ đến cần phải có thể giúp ngươi chống lại chiếc tiên chú. Điểu gia mở miệng nói. Nghe vậy, Thạch Hạo ánh mắt lập tức lửa nóng, kích động. Cái kia hai khối phượng hoàng cốt trời sinh mang theo chí cường lực lượng. Ở đây tịnh hóa hắc vụ, người không cách nào mang đi. Muốn học tập, không chỉ có muốn giữ vững ý chí, còn muốn chống cự đến từ tượng đá cùng cái hũ công kích. Tình Bích đại gia một mặt nghiêm túc nhắc, nhờ, chiếc tiên chú đều trúng. Còn sợ những thứ này si mị võng lượng hay sao? Thạch Hạo dậm chân hướng về phía trước, không sợ hãi chút nào. Khụ khụ, con đường phía trước hung hiểm, không bằng nhường vi huynh giúp ngươi trước tìm kiếm đường. Thân mã nghiêm trang nói, không cần, ta đi vậy. Thạch Hạo động, trực tiếp xông vào đại điện. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền vang lên lốp bốp tiếng đánh nhau. Rất là kịch liệt, rầm rầm, băng lãnh xích sắt lay động tiếng vang triệt khắp nơi. Đâm người thần hồn, cái kia mấy tôn tượng đá tuy bị khóa lại. Thế nhưng chúng đánh ra công kích lại cực độ khủng bố. So độn nhất cảnh Thạch Hạo còn phải mạnh hơn mấy phần. Ở trong cổ điện, tượng đá bị áp chế. Cùng Thạch Hạo nằm ở cùng một đạo hạnh cấp độ. So với so sánh chỉ là siêu việt cực cảnh sau đường. Nhìn cùng giai người ai chiến lực càng mạnh. Năm đó, hư thần giới thành lập trừ trấn áp hắc ám tiên vương bên ngoài. Còn có mục đích khác. Chính là vì ma luyện hậu bối người tu hành. để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Không địch lại cũng không quan hệ, có thể ngăn cản trong đó một pho tượng đá, liền đã rất đáng gờm. Điểu ra hô lớn, liền một chút tử vật đều đánh không lại, lại nói thế nào chống cự chiết tiên chú ăn mòn. Thạch Hạo tự nhiên sẽ không lùi bước, lần nữa bộc phát, ác chiến tượng đá. Đối với chân hoàng bảo thuật hắn thế nhưng là nhất định phải được. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà lại càng thêm kịch liệt. Thạch Hạo vết thương chằng chịt, ngay cả sợi tóc đều nhuộm đỏ máu. Nhưng hắn đồng thời không có chút nào e ngại, ngược lại càng đánh càng hăng, hướng phía phượng hoàng cốt đánh tới. Không hổ là ứng kiếp mà sinh người, quả nhiên dũng mãnh phi thường. Ngoài điện thân mã không khỏi cảm thán nói, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ hoang thiên đế chân thực chiến lực. Nếu là cùng chỗ tại độn nhất cảnh, chính mình chưa chắc sẽ thua, nhưng cũng chưa chắc sẽ thắng. Hắn biết, hắn khuyết thiếu không phải là thần thông cùng bí thuật, mà là thẳng tiến không lùi tín niệm. Hắn mang theo ký ức trọng sinh vì Long Mã, tu vi thấp thường xuyên cùng Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng làm bạn. Cùng nhau đi tới đều là hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ ít ở đại đế kiếp phía trước, hắn long sinh có thể tính là nhẹ nhõm tự tại. Có lẽ chính là loại tâm tính này, để hắn sơ sẩy cùng đại ý, mới mạnh mẽ sản xuất trước đó bi kịch. Hắn không muốn nhường loại sự tình này nặng hơn nữa diễn. Một thế này, hắn muốn dũng cảm tiến tới, bổ ra sinh tử lộ, nhường người mất tái hiện nhân gian. Muốn đăng lâm đỉnh cao nhất, chú định sẽ cùng hắc ám là địch. Hắn vung lên long chảo, móc ra cổ điện bên trong tràn lan đi ra mấy sợi hắc vụ. Muốn dòm ngó nó bản chất, cẩn thận, đừng bị nó ô nhiễm. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.